Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, cái thứ nhất ăn bằng nhân phục hy. Trong nháy mắt, vài năm trôi qua, hôm nay Hoa Tư Thị cảm giác cái bụng đau xót, chiếu cố Hoa Tư Thị nhân nhìn một cái, nhất thời đại hỉ, đây là muốn sinh a. Vì vậy nhanh lên tìm người tới đón sinh. Đây chính là nhân tộc đại hiền, không cho nửa điểm có thất. Ở Phục Hy đản sanh thời điểm, vô biên kim quang ngưng tụ, hình thành một cái vàng chói lọi thần long. Thần long rít gào một tiếng, sau đó chui vào Phục Hy thân thể bên trong. Đây là nhân tộc số mệnh chi long, bây giờ tiến nhập Phục Hy trong cơ thể. Nhìn số mệnh thần long, phía ngoài huyền đô có chút ước ao. Số mệnh có thể là đồ tốt, có thể nói số mệnh cùng công đức là cả hồng hoang thiên địa huyền diệu nhất đồ đạc. Mà nhân hoàng đản sanh thời điểm, chư thánh cũng nhìn về phía nhân tộc gió cổn bộ lạc. Nhân tộc thánh địa nhân tộc tam tổ cũng hướng về gió cổn bộ lạc nhìn lại. Điều này đại biểu nhân tộc đem muốn đại hưng. Bọn họ không thể 707 có thể không coi trọng liền hồng hoang bên trong đạo hạnh cao thâm đại năng, cũng thôi diễn đến rồi nhân tộc đại hưng, muốn phải nghĩ biện pháp cùng nhân tộc dây dưa một ít quan hệ. Nhân hoàng Phục Hy hàng thế sau đó, quả nhiên vô cùng thông minh, khác hẳn với thường nhân, 3 ngày liền có thể mở miệng nói chuyện, 6 ngày là có thể chạy nhanh, 3-4 tuổi sẽ có thể giúp trợ bộ lạc thủ lĩnh xử lý bộ lạc sự vụ. Điều này làm cho mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Quả nhiên là nhân tộc đại hiền, không giống với thường nhân. Người này sau khi lớn lên, nhất định có thể dẫn dắt nhân tộc đi hướng huy hoàng. Vì vậy gió cổn bộ lạc thủ lĩnh cũng bắt đầu làm cho Phục Hy theo bên người, thậm chí có chút sự vụ đều giao cho Phục Hy xử lý, làm cho Phục Hy mở mang tầm mắt, mở rộng phạm vi nhìn. Đối với Phục Hy bồi dưỡng tuyệt đối là đem hết toàn lực. Đây cũng là hiện tại nhân tộc tương đối thuần phác, cũng là vì nhân tộc phát triển, chỉ cần là người có năng lực đều sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, cuối cùng đem thủ lãnh vị trí nhường ngôi cùng hắn, làm cho người có năng lực đem nhân tộc đẩy về phía càng thêm huy hoàng đỉnh phong. Nếu như đổi được sau này thế tập chế, giống như là Phục Hy thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ lọt vào chèn ép hoặc là ám sát. Ở Phục Hy trưởng lớn hơn một chút sau đó, Phục Hy cũng hoàn toàn lại huyền đô vi sư. Bất quá huyền đô có thể giáo dục Phục Hy, thật sự chính là hữu hạn. Dù sao thân làm nhân hoàng, Phục Hy chủ yếu nhất không phải học đạo, mà là học tập quản lý nhân tộc, hiểu rõ nhân tộc khó khăn, sau đó nghĩ biện pháp cải thiện. Hiện tại nhân tộc số lượng khổng lồ, mà gió cổn bộ lạc cũng là một cái đại bộ lạc. Toàn bộ lạc đều dựa vào săn thú mà sống. Bất quá con mồi cuối cùng là hữu hạn, đánh tới con mồi căn bản cũng không đủ ăn. Bộ lạc bên trong có không ít người chết đói. Điều này làm cho đã bắt đầu quản lý bộ lạc Phục Hy vô cùng khó chịu. Như thế nào mới có thể làm cho nhân tộc ăn no? Không phải sẽ chết đói đâu. Vì vậy Phục Hy trầm tư suy nghĩ. Có thể Phục Hy còn nhỏ, kiến thức cuối cùng là hữu hạn, trong chốc lát cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Vì vậy Phục Hy buồn bực đi tới bờ sông, nhìn đổ nước sông, rơi vào trầm tư bên trong. Vừa lúc đó, một con thủy điểu đáp xuống, bắt lại một cái cá nhỏ phi trên không trung. Phục Hy hai mắt tỏa sáng. Nếu trên đất bằng thức ăn không đủ, cái kia sao không bắt trong nước loại cá? Có thể là như thế nào có thể bắt được trong nước loại cá đâu? Hắc, tiểu hài tử ngươi đang làm gì? Nghe được thanh âm, Phục Hy quay đầu lại, phát hiện đứng phía sau một cái một thân áo dài trắng thanh niên, đang ở vẻ mặt nụ cười xem cùng với chính mình. Ngươi là người phương nào? Vì sao ta ở bộ lạc bên trong chưa từng thấy qua ngươi? Phục Hy vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía thanh niên. Ta không phải là các ngươi bộ lạc. Ngươi đương nhiên chưa từng thấy qua ta. Mạnh Huyền thản nhiên nói. Phục Hy không biết nói gì. Tiểu tử ngươi là không phải là muốn bắt cá à? Ta có biện pháp, a hát. Ngươi có biện pháp nào? Phục Hy vẻ mặt lo lắng hỏi. Hắn mới vừa chính là vì chuyện này mà phát sầu. Mới muốn trở về hỏi thăm một chút lão sư. Kết quả Mạnh Huyền đã tới rồi. Nhìn kỹ, ta phương pháp này hiệu suất cao. Bắt được ngư lại, Phục Hy nhanh lên cẩn thận nhìn. Kỳ thực gió cổn bộ lạc cũng có người bắt cá ăn. Bất quá đều là lặn xuống nước bắt. Trong nước người như thế nào cùng ngư so sánh với. Cho nên thường thường biết một ngày đều bắt không được. Hiện tại có hiệu suất cao hơn bắt cá phương pháp. Phục Hy đương nhiên muốn học. Mạnh Huyền cười hắc hắc, sau đó hướng về phía Hoàng Hà đưa tay chộp một cái. Vô số ngư bay thẳng đến trên bờ. Phục Hy nhìn mục trừng khẩu ngốc, sau đó tức giận nói, ngươi đây là cái gì biện pháp a? Loại phương pháp này bọn họ căn bản không học được. Tao niên, ngươi phải biết rằng, chỉ cần thực lực cường đại, vậy không gì làm không được. Các ngươi làm không được. Cũng là bởi vì thực lực không đủ mạnh. Cường giả còn sợ ăn không đủ no sao? Mạnh Huyền gõ một cái Phục Hy đầu. Phục Hy nhướng mày, cảm giác hắn nói có đạo lý. Bất quá lại cảm thấy hắn nói đều là ngụy biện. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Có muốn ăn hay không cái bàng? Mạnh Huyền nhóm một đống lửa, cầm hai cái bàng nướng. Loại vật này có thể ăn không? Nhìn nướng bàng Mạnh Huyền, Phục Hy cảm giác thứ này dương nanh múa vuốt, khắp nơi đều là vỏ cứng, căn bản là không cách nào miệng đến, người nếm một chút thì sẽ biết. Hơn nữa người không muốn làm hồng hoang cái thứ nhất ăn bàng, người, sao? Mạnh Huyền đem kiểm tra tốt bàng đưa cho Phục Hy cầm bàng có chút do dự, làm sao xem cũng không thể ăn a. Bất quá nhìn Mạnh Huyền trực tiếp đem chân tháo xuống, đem xác lột, sau đó ăn thịt bên trong. Phục Hy cũng là học Mạnh Huyền, đem bàng lột, nếm một cái, phát hiện ăn rất ngon, trực tiếp vùi đầu ăn. Đồng thời Phục Hy hai mắt tỏa sáng, cái này bàng ở bên bờ cũng không ít. Bất quá trước đây chứng kiến chúng nó, căn bản cũng không cảm thấy là ăn. Cho nên liền chính mình bỏ quên. Hiện tại vừa nghĩ, những thứ này bàng không phải là có thể giải quyết gió cổn bộ lạc vấn đề thức ăn. Vì vậy Phục Hy trực tiếp chạy trở về bộ lạc, đem tin tức này nói cho mọi người, đồng thời còn biểu diễn một cái như thế nào ăn bàng. Gió cổn bộ lạc thủ lĩnh đại hỉ, bắt đầu động viên nhân tộc bắt bàng. Hồng hoang bàng đều không nhỏ, ít nhất đều có thể làm cho một người ăn một bữa. Gió cồn bộ lạc thức ăn nguy cơ xem như là giải quyết rồi. Vì vậy ở Mạnh Huyền dưới sự dẫn đường, ở Phục Hy dưới sự dẫn dắt, gió cồn bộ lạc trở thành hồng hoang cái thứ nhất ăn bằng nhân tộc bộ lạc. Đang thông chi bộ lạc người sau đó, Phục Hy mới nhớ tới Mạnh Huyền, cuống quýt chạy đến bờ sông. Bất quá Mạnh Huyền đã ly khai. Phục Hy cảm giác có chút thất vọng. Phục Hy còn muốn tới hỏi 137 dưới Mạnh Huyền tên, cảm tạ một cái hắn đâu. Bất quá đang ở Phục Hy muốn quay đầu lúc rời đi, đột nhiên phát hiện một đoàn đồng cỏ và nguồn nước, mà thủy cỏ bên trong có một ít ngư đang giãy giụa. Thấy như vậy một màn, Phục Hy cũng là có sở ngộ. Sau khi trở về, Phục Hy trải qua một phen suy nghĩ, rốt cục tạo ra một cái lưới lớn, mặc dù so sánh lại so với thô ráp, bất quá ở Phục Hy thí nghiệm phía dưới, vẫn là có thể bày lên cá, hơn nữa số lượng còn không ít, vì vậy Phục Hy đem chế tác lưới đánh cá phương pháp truyền thụ ra ngoài, làm cho gió cổn bộ lạc một hồi phấn chấn, cái này triệt để không cần vi thực vật lo lắng. Bất quá Mạnh Huyền hành vi, làm cho quan tâm gió cổn bộ lạc lão tử vô cùng tức giận. Mạnh Huyền làm như vậy, trực tiếp liền phân đi huyền đô công đức. Lão tử làm sao không tức? Bất quá suy nghĩ đến rồi Mạnh Huyền thực lực cường đại, cộng thêm Mạnh Huyền cũng đã ly khai gió cổn bộ lạc, lão tử cũng chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.